Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chế phục Quicksilver. 284 Natasha nói ra, ở đâu ra tiểu hài tử, xoay người một cước đá tới. Nhưng Quicksilver lần nữa biến mất, cao tốc hành động dưới, thời gian tại trước mắt của hắn thả chậm. Chỉ có trong tai nghe ca khúc còn duy trì bình thường tần suất phát ra. Quicksilver như tên trộm đem Natasha đầu đè thấp, bày ra một bộ muốn lăn lộn tư thái. Sau đó lập tức đem tốc độ thả chậm. Natasha mờ mịt lăn lộn rời khỏi. Banner nhìn thấy Natasha té ngã, lập tức toàn thân biến xanh, cơ bắp giãn nở, biến thành hao trạng thái. Sau đó cực nhanh hướng Quicksilver bổ nhào qua. A, Quicksilver giật nảy mình, vội vàng né ra. Đào tẩu lúc vẫn không quên ăn một cục đường quả. Avenger đám người quả thực là bị một cái Quicksilver làm cho người ngã ngựa đổ. Hawkeye lần nữa bị Quicksilver đụng ngã, còn bên cạnh là đồng dạng bị đụng ngã Roger. Hawkeye cắn răng đứng lên, ta cũng không muốn để Linh khi đi tới nhìn thấy chúng ta cái này tấm mất mặt bộ dáng. Linh, Quicksilver bỗng nhiên dừng lại, hiện ra thân thể. Hắn một mặt kinh ngạc lấy xuống tai nghe. Hắn cũng đã tới sao? Hắn thế nhưng là ta thần tượng. Roger đứng lên, cho nên ngươi ngay tại ra sức đánh ngươi thần tượng bằng hữu sao? Quicksilver chống nạnh, ta cũng không muốn, nhưng ta nhiệm vụ chính là như vậy. Ngăn cản các ngươi, Roger bắt đầu dùng chính mình kiệt xuất mị lực thuyết phục nói. Ngươi không cân nhắc thay cái tổ chức nhận nhiệm vụ sao? Ngươi rất xuất sắc, gia nhập Avenger như thế nào? Quicksilver trên mặt nhẹ nhàng thoải mái đột nhiên biến mất, biến thành nghiêm túc, lắc đầu, ta không nguyện ý, sau đó lập tức biến mất. Roger nhìn xem Hawkeye. Hắn tựa hồ bị cùng loại với Milestone lực lượng cho mê hoặc. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chế phục hắn. Hawkeye nói ra, tốc độ nhanh như vậy. Linh cần phải có biện pháp giải quyết. Linh lúc này để ba cái công chúa từ từ sẽ đến. Mà chính mình thì mang theo Midner cùng Axel, cưỡi Tony vì hắn đặc chế xe gắn máy phi tốc đến đây. Hắn nhận được Roger cảnh báo. Nghe xong miêu tả, liền biết là Quicksilver đang quấy rối. Linh lập tức cảm thấy rất nghi hoặc. Nói như vậy, Quicksilver đã thức tỉnh chính mình siêu tốc năng lực. Hơn nữa cùng Hydra lại có tiếp xúc. Chẳng lẽ thế giới tuyến kiềm chế lợi hại như vậy sao? Hiện tại Quicksilver cùng Scarlet Witch đã cùng Tony không có cừu hận, vì cái gì lại sẽ cùng Avenger đối địch? Là nguyên nhân gì? Midner tìm tòi nghiên cứu quá Linh trạng thái tinh thần, cười hì hì nói, người đã cứu hai tiểu hài tử, hiện tại đã biến thành phản nghịch thiếu niên sao? Linh lắc đầu, hắn không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng đã Quicksilver dám ra đây quấy rối, vậy liền đem hắn đánh bên trên một trận. Dù sao Linh ngoại trừ Natasha bên ngoài, cái khác Avenger hết thảy đều bị Linh đánh qua một bên. Cái này chỉ sợ là Avenger lệ cũ. Linh cực nhanh xông vào trên chiến trường. Lúc này thổi một tiếng huýt sáo. Hắn học Yondu học thượng nghiện. Một cái kiếm sắt bay ra. Khắp nơi loạn đâm. Trực tiếp đem chung quanh công kích tới Hydra bộ đội. Nhào nhào đánh giết. Kiếm sắt giống như là một cây tại vải vóc bên trên xe chỉ luồn kim châm. Đem mỗi cái tới gần Linh chiến sĩ. Đâm lạnh thấu tim. Ngay sau đó đã nhìn thấy một cái đại bộ đội chạy tới. Linh một tiếng huýt sáo. Kiếm sắt bay qua. Sau đó hai mắt trung sản sinh sáng tỏ điện quang. Lập tức bầu trời đám mây âm trầm. Xoay tròn lấy tựa như là quấy blueberry kem ly. Hồ một cái hạ xuống một đảo đáng sợ tia chớp, trực tiếp đem công kích mà đến bộ đội, giống như là hoa anh đào đồng dạng nổ tung. Linh rất nhanh liền gặp được ý đồ trấn an Hau Natasha. Natasha cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị Hau một bàn tay đập nát. Mắt thấy Hau ánh mắt khôi phục mềm mại lúc, Linh phi tốc xông lại, dừng ở Hau bên cạnh, sau đó vỗ một cái tử Hau bụng. Midner non nớt nói ra, lục mập mạp, Linh để ngươi biến trở về. Natasha mở to hai mắt, Hau chán ghét người khác nói hắn béo. Mà Hau nghe được Midner dám gọi hắn mập mạp lúc, hoàn toàn chính xác rất tức giận, nhưng nhìn xem Linh gần như trong suốt con mắt màu xanh lam. Lúc này không dám làm khó dễ, tại bị Linh đánh qua mấy lần về sau, Hau vẫn là không nhịn được dã tính bại lộ, muốn khiêu chiến Linh, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Linh dùng đủ loại thủ đoạn đánh qua. Hiện tại Avenger bên trong, ngoại trừ Loki bên ngoài, sợ nhất Linh chính là Hau. Thế là Hau ngoan ngoãn địa biến trở về. Banner thở phì phò, cởi quần thở dốc nói ra, Linh, có cái rất cổ quái người. Midner nói ra, Linh biết, liền hỏi một chút hắn chạy đi đâu. Còn có, Natasha, trên mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Natasha bụng mặt, hỏi, mặt của ta thế nào? Midner nghiêm túc nói ra, có người tại trên mặt của ngươi, tiến hành khắc sâu nghệ thuật trừu tượng hội họa biểu đạt. Natasha móc ra tấm gương xem mặt lúc, Banner dựa vào Hau để lại yếu kém ký ức nói, hắn hướng bên kia đi, này. Ngay tại Natasha táo bạo lau mặt bên trên vẽ xấu lúc, bỗng nhiên đưa qua đến một cái tay, lại tại gương mặt xinh đẹp của nàng bên trên, vẽ lên hai cái vòng vòng. Quicksilver xuất hiện tại Linh trước mặt, Banner chỉ vào Quicksilver kêu lên, chính là hắn, Linh, chúng ta lại gặp mặt. Quicksilver lần nữa ra tốc, cực nhanh xông lại, trong tay còn khí thế hung hăng cầm bức họa bút. Quicksilver tốc độ quá nhanh, dù cho liền Linh cũng không bằng hắn 1/10. Linh bằng vào kỹ xảo, Linh là rất khó bắt được hắn, nhưng là đang lợi dụng về thời gian. Lành nghề không riêng gì Quicksilver một người. Linh nhắm mắt lại, cực nhanh cảm giác được một người hướng chính mình xông lại. Tựa hồ còn muốn dùng trong tay bức họa bút, tại trên mặt hắn vẽ linh tinh. Sau đó Linh thân thể nhoáng một cái, trực tiếp lắc ra bullet time. Trong tầm mắt của hắn, thời gian lập tức một chậm, nhưng thật ra là Linh tốc độ đột nhiên tăng tốc, lộ ra cảnh vật chung quanh chính là muốn ngừng dừng lại. Sau đó đã nhìn thấy cực nhanh vọt tới Quicksilver. Quicksilver gặp Linh tại mảnh này gần như ngưng kết thời điểm, thân thể hành động, kinh ngạc lập tức há to mồm. Sau đó liền thấy Linh duỗi ra một ngón tay, thời gian ngừng lại, đinh một cái, Quicksilver thân thể đình trệ ở, thời gian khôi phục bình thường. Quicksilver chạy nhanh tư thái, đình trệ trên không trung. Midner vui vẻ vỗ vỗ tay, chúng ta bắt lấy ra hỏa này rồi. Natasha vội vàng nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại hắn. Linh gật gật đầu, trực tiếp tại ngưng kết Quicksilver trên thân, kết một tầng thật dày hàn băng. Quicksilver bị đông cứng ở bên trong. Đinh, thời gian ngừng lại màu vàng xiềng xích, đang nhấp nháy mấy lần, lập tức nổ nát. Quicksilver khôi phục năng lực hành động. Bullet time cùng thời gian đình chỉ kỹ năng, là Linh chỉ có hai cái khắc chế Quicksilver kỹ năng. Tại Ultron sự kiện bên trong, Quicksilver chết, đơn thuần ngoài ý muốn. Chỗ hắn tại trên bầu trời, dưỡng khí không đủ, mà đây thật là cao tốc vận động người cần nhất. Huống hồ hắn còn cứu được rất nhiều người, thậm chí không có thời gian ăn kẹo bổ sung thể năng. Lúc này mới bởi vì cứu người mà chết. Quicksilver cùng Scarlet Witch hai huynh muội, không có một cái dễ trêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục